Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 730, Bách Hoa Cung truyền thừa, 2. Góc truyện audio.com, dù sao Bách Hoa Cung là một tông môn cường đại thời kỳ thượng cổ. Trong đó thứ tốt khẳng định không ít, nếu như có thể đạt được một ít, liền thu hoạch vô cùng rồi. Đối với Dương Lỗi mà nói, ở bên trong Bách Hoa Cung di chỉ, mình rất có thể sẽ tìm được bộ phận còn lại của Chân Long Quyết. Mặc dù là tìm không thấy Chân Long Quyết nguyên vẹn, mình cũng chắc có lẽ không tay không mà về. Cái giới xích này, cho ngươi, Dương Lỗi cảm giác được linh hồn ấn ký trên chấp pháp giới xích kia đã bị triệt để bôi trừ. Nói cách khác, chấp pháp giới xích này, đã triệt để trở thành vật vô chủ, tiêu trừ linh hồn ấn ký, là hao phí không thiếu thời gian. So với Dương Lỗi bắt đầu đoán trước, còn nhiều hơn một ngày thời gian. Thật sự bôi trừ đi linh hồn ấn ký rồi hả? Tiêu Ly kinh ngạc không thôi. Nàng nguyên vốn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng không nghĩ tới, Dương Lỗi rõ ràng thật sự làm được. Điều này làm cho Tiêu Ly cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời lại vui mừng vạn phần. Đã có chấp pháp giới xích này, thực lực của mình lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà lúc này xa xa ở biên giới vô tận hải. Đinh Bộ Thu trên một hải đảo, phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng phát ra một tiếng giống lên thê lương, chấp pháp giới xích của ta, tội đáng chết vạn lần, thật sự là tội đáng chết vạn lần, Dương Lỗi, ta và ngươi không chết không ngớt, dám thu chấp pháp giới xích của ta, à hát, bất quá Dương Lỗi nghe không được Đinh Bộ Thu kêu gào, mà là nhìn xem Tiêu Ly nói, sư tỷ, ngươi trước nhận chủ đi. Tiêu Ly nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống, ở phía trên giới xích nhỏ một giọt máu tươi. Đã tới rồi, thật nhiều người, không nghĩ tới rõ ràng có nhiều người như vậy thủ tại chỗ này. Khoảng cách di chỉ còn có mấy cây số, Dương Lỗi liền nương theo chân thực ưng nhãn quan sát được vị trí. Ở đó là cửa vào một chỗ cung điện to lớn, bất quá lúc này cửa lớn cung điện đóng kín. Không có chút động thái nào, bất quá phía trên cung điện, có một khối bảng hiệu to lớn, khiến người ta nhận thức đến, cái này hoàn toàn chính xác là Bách Hoa Cung di chỉ. Đem bảo thuyền thu lại đi, Dương Lỗi nhìn xem Tiêu Ly nói, lúc này còn cưỡi bảo thuyền là một lựa chọn thập phần không sáng suốt. Bảo thuyền là một kiện tiên khí, đó là rất đáng chú ý, ở chỗ này tới tìm bảo, đủ loại người đều có. Cho nên một khi ở chỗ này bị nhìn chằm chằm vào, không có thể là chuyện tốt đẹp gì, vì không chịu đến dây dưa như vậy, nhất định phải thu bảo thuyền, hạ xuống Lưu Ly bảo thuyền, ba người rất nhanh liền đi tới cách di chỉ không xa. Lúc này hai nữ cũng mang khăn che mặt, đây là Dương Lỗi yêu cầu, dù sao hai nữ đều là sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, sau khi mang lên khăn che mặt, cũng sẽ phòng ngừa một chút phiền toái. Dù sao sắc đẹp cũng là có khả năng gây phiền toái đấy. Đi tới phía trước di chỉ, nhìn xem ba chữ cổ xưa ở phía trên đại môn kia. Lại để cho tâm thần Dương Lỗi run lên, ba chữ viết xa xưa kia, dường như có đồ vật gì đó đang hấp dẫn mình, lại để cho Dương Lỗi càng phát ra hiếu kỳ rồi. Dương Lỗi tinh tường, bên trong ba chữ này khẳng định có cái gì đó hấp dẫn mình. Hơn nữa thứ này có lẽ cùng công pháp mình tu luyện có quan hệ. Nếu cùng công pháp tu luyện của mình có quan hệ, cái kia cũng chỉ có Chân Long Quyết rồi. Bởi vì chỉ có Chân Long Quyết mới cùng Bách Hoa Cung có liên hệ. Mà nếu là như vậy, vậy Hoa Diễm Hồng tu luyện Chân Phượng Quyết, cũng có thể có cảm giác. Vì vậy Dương Lỗi quay đầu nhìn về phía Hoa Diễm Hồng. Thấy nàng lúc này cả người tựa hồ bị cái gì đó định trụ. Cả người vẫn không nhúc nhích, xem ra nàng cũng có cảm ứng. Ba chữ viết kia, hiển nhiên có huyền diệu gì đó. Dương Lỗi suy đoán, cái này đoán chừng chính là nơi mấu chốt của Bách Hoa Cung. Nói không chừng ba văn tự cổ xưa kia, liền ghi lại thứ mình cần thiết. Chân Long Quyết, còn có Chân Phượng Quyết, Dương Lỗi vốn nghĩ đem tinh thần lực của mình xâm nhập trong đó. Lại phát hiện Hoa Diễm Hồng phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang sợ hãi lẫn vui mừng, như thế Dương Lỗi cũng sẽ không sốt ruột, mà là nhìn về phía Hoa Diễm Hồng. Muốn biết, nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đã lấy được tin tức gì? Diễm Hồng, ngươi biết cái gì đó? Công tử, lúc này sắc mặt Hoa Diễm Hồng cực kỳ mừng rỡ. Ta được đến Bách Hoa Cung truyền thừa. Thật sự, Dương Lỗi cũng theo đó cao hứng. Cái này không phải là Hoa Diễm Hồng hy vọng sao? Hừm, công tử, ta nghĩ, ngươi cũng có thể đạt được đấy. Mình đã nhận được Bách Hoa Cung truyền thừa. Nhận được Bách Hoa Thần Công. Phải nói là chân phượng quyết bản đầy đủ. Như vậy Dương Lỗi có lẽ có thể lấy được chân long quyết bản hoàn chỉnh rồi. Ta cũng cảm thấy, đúng là như thế, ta hiện tại thử xem, các ngươi giúp ta hộ pháp. Dương Lỗi quay đầu lại nhìn xem các nàng nói. Được, hai nữ nhẹ gật đầu. Dương Lỗi ngồi khoanh chân, lập tức đem tinh thần lực của mình thăm dò vào bên trong ba văn tự cổ xưa kia. Mới tiếp xúc Dương Lỗi liền phát hiện một cổ lực hấp dẫn cường đại. Cổ lực hấp dẫn cường đại này, đem tinh thần lực của Dương Lỗi lập tức kéo vào trong đó. Lại để cho thân thể Dương Lỗi đột nhiên chấn động. Sau đó sự tình để cho Dương Lỗi kinh ngạc đã xảy ra. Tại đây chưa từng xuất hiện đồ vật trong tưởng tượng của Dương Lỗi. Mà là một ít đoạn ngắn. Một ít đoạn ngắn tựa hồ là trí nhớ. Đây là một trận đại chiến. Một hồi siêu cấp đại chiến. Hai vị cường giả tuyệt thế. Một nam một nữ, chỗ mi tâm hai vị cường giả tuyệt thế này, đều có được một loại ấn ký. Cùng với Dương Lỗi ban đầu ở bên trong Tu La Điện mộ đạo. Gặp được cổ tiên nhân thi thể kia không sai biệt lắm. Tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng điều này làm cho Dương Lỗi biết rõ. Cái này là tiên nhân. Hơn nữa hai người cấp bậc không thấp, tối thiểu đạt đến Đại La Kim Tiên. Hai người kia chiến đấu với nhau. Rời núi lấp biển, vô số ngọn núi, vô số cự thạch, ở trong khi hai người giao chiến nhau nhau san thành bình địa. Có thể thấy được lực lượng khủng bố cỡ nào làm cho người ta sợ hãi. Hai người này đại chiến, làm cho vô số mảnh đất biến thành hư vô, sanh linh đồ thán, vô số sinh linh, vô số động vật chết đi. Sau đại chiến, hai người tinh bì lực tẫn, song song trọng thương. Không hề có sức tái chiến, vì vậy thu tay lại ngưng chiến. Từ nay về sau, hai người trăm năm ước chiến một lần, bất quá mấy ngàn năm trôi qua, như cũ là thắng bại chẳng phân biệt được, bởi vì thực lực hai người quá mức cường hoành rồi. Mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho toàn bộ bốn phía chiến đấu, phương viên mấy vạn dặm, tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hết thảy đồ vật, đều bị phá hư hầu như không còn. Mà như vậy, cũng đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho hai người. Để cho bọn hắn nghiệp lực quấn thân. Cách chương.